Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1932, quét sạch sẽ. Lúc này, La Thần Tiêu Nhưng là nói, ngươi thật coi pháp thân không bao nhiêu tiền đây, muốn hoàn toàn diệt xuống một vị pháp thân, nào có đơn giản như vậy. Hơn nữa, ngươi sư phụ ta, cũng là không phải ở chỗ này dừng lại quá lâu. Thời gian nhưng là có hạn rất. Thời gian có hạn. Sư phụ ngươi. Lâm Phi nghe đến đó, đã cảm thấy lão đạo sĩ chỉ sợ là có một ít bí mật. Nhưng là còn không đợi đi hỏi, La Thần Tiêu liền tiếp tục nói. Vô luận như thế nào, bây giờ kia Xích Phát chân nhân, bản mệnh kiếm bị hủy một nửa. Hơn nữa hắn bị ta đây thanh kiếm hù được. Giống như là sẽ không lại hiện thân nữa rồi. Và lại nói, ngươi thật coi ngươi sư phụ ta là cái gì pháp thân nột. Nói tới chỗ này, lão đạo sĩ hình như là ít nhiều có chút nhức đầu dáng vẻ. Than thở nói, có một số việc, đều là mệnh a, thân bất do kỷ. Lâm Phi cũng chỉ đành gật đầu một cái. Từ nơi này vài lời chung, Lâm Phi cũng có thể nghe ra. Bây giờ La Thần Tiêu hẳn là ẩn tàng bí mật gì, khiến cho hắn đều là có chút không có phương tiện hành động. Mà bí mật này, nhất định là với hắn thực lực này bỗng nhiên bùng nổ có liên quan. Bất quá đây cũng là có chút phiền phức rồi. Này Xích Phát chân nhân nếu là trực tiếp trở lại Hắc Uyên ngược lại là được rồi. Sợ là sợ, hắn tiếp tục mai phục ở này chư thiên vạn giới bên trong. Chờ đến liếm láp tốt vết thương, xuất kỳ bất ý trở lại tàn phá. Đúng vậy, nhất định mỗi lần cũng có thể ngăn trở. Dù sao đây là một vị pháp thân, nếu là hắn thật buông tha chính diện ngạnh bính, mà là đi chơi đùa một ít một đòn gần đi thủ đoạn, vậy thật là lấy hắn không biện pháp gì. Ở hai người lúc nói chuyện, một bên Thiên Ngô Tổ Vu, kia Tổ Vu thân thể tản mát ra cường hãn khí tức, cũng là vào lúc này dần dần thở bình thường lại. Cả người lần nữa là biến thành cái kia nhìn như người hiền lành lão đầu. Không nhìn ra chút nào mới vừa rồi cấp độ kia Tổ Vu hồi phục dáng vẻ. Thiên Ngô Tổ Vu tới sau đó, sắc mặt kia nhưng cũng là trắng mấy phần. Bất quá nhưng cũng không có điều tức ý tứ. Sau khi đi tới, đó là ánh mắt có chút kỳ dị quan sát La Thần Tiêu liếc mắt. Nói, ngươi là năm đó cái kia. Ha ha, đã lâu không gặp. Lần nữa gặp mặt, La Thần Tiêu cũng là sắc mặt ít nhiều có chút lúng túng. Dù sao năm đó, cũng là tự tiện xông vào nhân gia địa bàn, bị vị này cho tại chỗ bắt. Nhưng là bây giờ, Thiên Ngô Tổ Vu nhưng là khoát tay nói. Ta Thiên Môn Thành thiếu ngươi một cái ân huệ. Có bất kỳ chuyện, chờ ta xuất quan lại nói. Còn có chính là, nói tới chỗ này, Thiên Ngô Tổ Vu chính là ngược lại nhìn về phía Lâm Phi nói. Xích Phát chân nhân ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, hẳn là bày ra không ít hậu thủ. Khoảng thời gian này, ngươi toàn quyền dẫn hết thảy Thiên Môn Thành thuộc quyền người đi quét sạch sẽ. Lâm Phi cũng không có chút gì do dự, chính là gật đầu đáp ứng. Cái này cũng đúng là rất có cần phải. Mới vừa rồi trong trận chiến ấy, Xích Phát chân nhân 5 lần 7 lượt cuống cuồng ra máu sắc phân hồn, khiến cho hắn sức mạnh tăng mạnh, đủ có thể thấy được, ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong, còn lưu lại 7-8 đạo hắn nương tay chịu đựng phân hồn chi nhân. Không ra ngoài dự liệu nhân, những phân đó hồn chi nhân, ở nơi này nhiều chút trong thời kỳ, hẳn là mỗi người có không thế lực nhỏ rồi, cái này thì rất có cần phải tới quét dọn sạch sẽ rồi. Mà Thiên Ngô Tổ Vu nói xong, cũng chỉ thấy sắc mặt hắn đã trở nên càng phát ra thương bạch khởi đến. Đi theo cả người, chính là vừa bước một bước vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, ta đây đi xuống trước an bài một chút. Lâm Phi cũng biết, bây giờ là không phải với La Thần Tiêu đàm luận cái kia lai lịch thời điểm. Lúc ấy nói xong, đó là xoay người đi xuống, mà thấy Lâm Phi đến, phía dưới Càn Nguyên chân nhân, Chu Tường Phù, Hồng Dịch Thiên đám người, cũng sắc mặt kia đều có nhiều chút phức tạp. Mới vừa rồi kia một trận đại chiến, thật sự là quá mức kinh hãi. Một trận đại chiến, liên tiếp xuất hiện 3-4 vị pháp thân cấp bậc chiến lực tham dự. Cơ hồ là khiến cho toàn bộ La Phù giới, cũng cho lưu lại không thể đền bù tổn thương. Mà ở bực này đại chiến chính giữa, Lâm Phi nhưng là ở trong đó, phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Đầu tiên là gánh vác này Thái Âm Thủy Tổ phụ thân. Cơ hồ là muốn thay đổi thế cục. Sau đó xuất hiện La Thần Tiêu, càng là hắn sư phụ. Này một hệ liệt tham dự, đó là khiến cho kia Xích Phát chân nhân đều là bị làm rất có tổn thương. Có thể nói cuối cùng kia Xích Phát chân nhân chạy trốn, Lâm Phi cống hiến không thể thiếu. Cái này thì quá mức bất khả tư nghị. Dù sao ai có thể nghĩ tới, một vị chân thân đúng là có thể tham dự đến bực này đại chiến, còn có thể tả hữu thế cục. Bình thường mà nói, đây hoàn toàn liền là không có khả năng chuyện xảy ra. Thật là thiên phương dạ đàm, truyền đi cũng giả với truyền thuyết như thế. Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình cứ như vậy xảy ra. Bây giờ thấy lại hướng Lâm Phi thời điểm, bọn họ cơ hồ là không cách nào lấy một cái bình thường chân thân thân phận để đối đãi rồi. Thậm chí có người đang đối mặt Lâm Phi lúc, đúng là có một loại đang đối mặt pháp thân lão tổ áp lực. Hôm nay, nếu là không có các ngươi đôi thầy trò này, chúng ta này La Phù giới, sợ rằng thật muốn bị đánh mặc. Càn Nguyên chân nhân nhìn Lâm Phi, vô cùng than thở, với này một đôi thầy trò hôm nay hành động so với mình làm năm kia một người một kiếm, lực cự lục đại môn phái, thật sự thật giống như trò cười như thế, chuyện ra đúng dịp mà thôi. Bây giờ Lâm Phi lại không tâm tình đi để ý tới những thứ này. Chỉ nói, tiếp theo ta sẽ chờ cách Cairo phù giới một đoạn thời gian. Xin trưởng môn liên lạc La Phù giới chung quanh các đại thế lực, đi thăm dò kia Xích Phát chân nhân tung tích, cẩn thận bố phòng, thuận tiện tập các tông lực, bày một đạo đi thông thiên môn thành không gian pháp trận. Lần này Xích Phát chân nhân tuy là chạy trốn xa, có thể cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu là hắn chân thiết rồi tâm muốn tới trả thù một phen, vậy mình nhất định là không có cách nào trở lại bạo nổ trong. Thiên Ngô Tổ Vu cũng giống vậy là không thể tái chiến. Có thể hy vọng nào, cũng chính là thiên môn trong thành pháp thân, thành lập một đạo đi thông thiên môn thành pháp trận. Không thể nghi ngờ là có thể đại đại tăng cường hai giới giữa liên lạc. Cử động lần này cũng là có thể đem La Phù giới hoàn toàn cột vào thiên môn thành trên chiến xa. Nghe vậy Càn Nguyên chân nhân cũng là cười khổ một tiếng. Chuyện này ngươi không dặn dò chúng ta cũng sẽ đi làm. Chỉ là nếu ngươi yêu cầu La Phù giới lực lượng trợ giúp, cứ việc nói đó là, sau trận chiến này, La Phù giới tuy là bị thương nghiêm trọng, nhưng là coi như là tạo thành một sợi thương. Lâm Phi gật đầu một cái. Bây giờ La Phù giới tuy là trải qua đánh một trận, nhưng là thế lực khắp nơi cũng đều biết, lại cũng không khả năng lại hắc uyên dưới bóng tối cầu sống. Như thế, ngược lại là có thể làm cho La Phù giới chúng trí thành thành. Sau đó có La Phù giới, Yêu Ma giới, Phất Ly giới, này ba cái đại giới toàn lực trợ giúp, lại đi quét dọn chư thiên vạn giới. Không thể nghi ngờ là có thể dễ dàng rất nhiều. Sau đó vài năm giữa, hắc uyên chôn hậu thủ khẳng định không chịu cam lòng bị từ từ rút ra. Còn có khả năng chính mình nhảy ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.